Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 933, chương 51, ngoài dự liệu cùng niềm vui ngoài ý muốn. Người xem các bằng hữu, fan bóng đá các bằng hữu, hiện tại song phương đám cầu thủ đã ra sân. Hiện tại chúng ta có thể nhìn cho tới hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh sách. Tiếp xuống chúng ta liền vì mọi người giới thiệu một chút hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh. Sách, BBC sướng ngôn viên Mark Lawrenson lập tức nói. Đúng vậy, hiện tại liền từ cho chúng ta đến vì mọi người giới thiệu một chút hôm nay song phương xuất ra đầu. Tiên danh sách, Eddie Gray cũng nói như thế nói. Hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh sách như sau. Đội bóng, Portsmouth, huấn luyện viên trưởng, Brett Knapp, trận hình, 4-4-2 thủ môn. Dêm 4 hậu vệ từ trái đến phải. Phổ lợi mẫu tư, Hrydarson, Kabul cùng Lauren từ trung trận từ trái đến phải. Yop, Le Diarra, Distin cùng Kranka song tiên phong. Crow cùng Defoe, đây chính là hôm nay Portsmouth bài xuất đội hình ra sân. Cùng mùa giải trước còn có chút biến hóa. Tuyến hậu vệ bên trên Kabul là xuất hiện ở xuất ra đầu tiên trong danh sách. Kéo đến tận phòng thủ hậu phương hạch tâm. Cái này vượt quá mọi người đoán trước. Đồng thời Distin vậy mà chưa từng xuất hiện tại hậu vệ trung tâm vị trí bên trên, mà là xuất hiện ở tiền vệ phòng ngự vị trí bên trên. Đây cũng là để mọi người rất giật mình. Rất nhiều người đều suy đoán có phải hay không Kabul sau khi đến trực tiếp đem Distin cho chen đi đây. Đương nhiên, nhất làm cho mọi người chú ý vẫn là giữa trận Le Diarra. Đúng vậy, vị này từng tại Leeds United đội hiệu lực qua cầu thủ, từng tại Leeds United đội trưởng thành ngôi sao bóng đá, bây giờ lại đi tới Portsmouth đội hiệu lực. Đây đúng là rất bình thường, vượt quá mọi người đoán trước. Le Diarra lúc này không nên tại Arsenal đội A. Le Diarra ban sơ chuyển sẽ rời đi thời điểm là đi Chelsea. Tại Chelsea hắn cũng là có ưu tú phát huy. Nhưng là Jose Mourinho rời đi về sau, Le Diarra liền buồn bực. Hắn không muốn ở lại Chelsea hiệu lực. Bởi vì Grant tự hồ không thích hắn. Grant thích loại kia thân hình cao lớn tiền vệ phòng ngự. Le Diarra liền bị bài xuất rơi mất. Cho nên trước mùa giải trung đoạn là lựa chọn đi Arsenal đội. Thế nhưng là, tại Arsenal trong đội, Le Diarra cũng là không có lấy được quá nhiều cơ hội. Bởi vì tại trước người hắn, còn có Fabregas, Gilberto, Diaby, Alexander song các loại người. Hắn ở giữa sân thứ tự xuất trận vô cùng dựa vào sau. Cho nên Le Diarra tại Arsenal đội hiệu lực 5 tháng về sau liền chọn rời đi. Lúc kia là có rất nhiều trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ coi trọng Le Diarra. Tỉ như nói Bundesliga Bayern Munich, nước Pháp Lyon, còn có ý giáp AC Milan. AC Milan muốn kéo Le Diarra đi thay thế Gattuso. Nhưng là làm người giật mình là Le Diarra là lựa chọn Portsmouth. Đây là ngoài dự liệu của mọi người. Hiện tại hắn chính là Portsmouth chủ lực tiền vệ phòng ngự. Đây coi như là hắn tha thiết ước mơ chủ lực vị trí. Thế nhưng là, bây giờ trở về qua đi tưởng tượng, nếu như ngươi vẻn vẹn vì một cái chủ lực vị trí mà vắt óc tìm mưu kế, kia ngươi năm đó tại sao muốn rời đi Leeds United đội đâu? Ngươi tại Leeds United đội thế nhưng là giữa trận tuyệt đối chủ lực A. Là Luka Modric bên người tốt nhất bảo tiêu A. Hiện tại chạy ở bên ngoài một vòng. Đây là càng sống càng trở về A. Không biết, lúc này Le Diarra có hay không hối hận lúc ấy rời đi Leeds United đội. Đi Chelsea đội đâu? Bất quá, hiện tại Le Diarra giao đấu Leeds United đội. Cái này thật đúng là một cái phi thường có xem chút tranh tài. Cho nên, nhìn thấy Portsmouth thủ pháp này đội hình về sau, mọi người đối với trận đấu này là có càng nhiều mong đợi hơn. Lại nhìn một chút Portsmouth phong tuyến, Crow cùng Defoe, rất bình thường kinh điển một cái lớp 10 nhanh tổ hợp. Nhìn đến đây, mọi người hẳn là minh bạch, trận đấu này Red Knapp chiến thuật chính là phòng thủ phản kích. Không phải hắn là sẽ không ở giữa trận chữ hàng nhiều như vậy phòng thủ cầu thủ. Xem ra Redknapp đây là muốn cùng Doa luận bàn một chút phòng thủ chiến thuật a. Tiếp xuống chính là hôm nay Leeds United đội hình ra sân. Danh sách như sau. Đội bóng, Leeds United đội, huấn luyện viên trưởng, Doa, trận hình, 4-1-3-2 thủ môn, trung chứng 4 hậu vệ từ trái đến phải. Patrick Evra, Gary Cahill, Matt Hummels cùng Glenn Johnson đơn tiền vệ phòng ngự. Seydou Keita 3 tiền vệ từ trái đến phải. Gareth Bale, Luka Modric cùng Marco Reus song tiền phong. Diego Milito cùng Edinson Cavani. Đây chính là hôm nay Leeds United đội xuất ra đầu tiên danh sách. Nhìn thấy cái này thủ pháp danh sách, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cùng các ký giả truyền thông đều là phi thường thất vọng. Cực kỳ thất vọng, hiện trường tất cả mọi người là bó tay rồi. Để bọn hắn hồn khiên mộng nhiễu, Cristiano Ronaldo hôm nay vậy mà không có xuất ra đầu tiên. Đây quả thật là quá lừa gạt mọi người tình cảm. Đương nhiên, hiện trường fan bóng đá cùng các ký giả truyền thông đều là từ Leeds United đội ghế dự bị bên cạnh. Thấy được Cristiano Ronaldo, nhưng là tất cả mọi người là cao hứng không nổi. Bởi vì Cristiano Ronaldo hôm nay là người mặc Âu phục màu đen ngồi ở đây bên cạnh. Mà không phải Leeds United đội vận động sáo trang. Leeds United đội vận động sáo trang là từ Doa đồ thể thao chuẩn bị cùng Trung Quốc Lý Ninh cùng một chỗ hợp tác thiết kế chế tạo. Leeds United đội dự bị đám cầu thủ hiện tại cũng là người mặc cái này vận động sáo trang. Chỉ có Cristiano Ronaldo là người mặc Âu phục màu đen. Kết quả này không cần nói cũng biết. Cristiano Ronaldo hôm nay căn bản cũng không có tranh tài nhiệm vụ. Đúng vậy, Cristiano Ronaldo không chỉ có chưa từng xuất hiện tại đội hình ra sân bên trong. Thậm chí ngay cả dự bị tư cách đều không có. Hắn đều không có tiến vào Leeds United đội 18 người danh sách lớn. Fan hâm mộ bóng đá cùng các ký giả truyền thông đều là phi thường không thoải mái. Bọn hắn hôm nay thế nhưng là đến xem Cristiano Ronaldo. Nào biết được Cristiano Ronaldo vậy mà chưa từng xuất hiện tại danh sách lớn bên trong. Đây quả thật là quá làm cho người ta thương tâm. Doa gia hỏa này thật là quá ghê tởm. Bất quá, Doa cũng vẫn là tốt. Ít nhất là để mọi người thấy Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo lúc này không là xuất hiện ở bên sân ghế dự bị bên trên rồi sao? Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là có chút bất đắc dĩ à. Bất quá, cẩn thận tưởng tượng Doa an bài như vậy cũng là có đạo lý. Dù sao Cristiano Ronaldo 2 ngày trước mới chính thức tại Leeds United đội biểu diễn. Sợ là không có cái gì thời gian cùng Leeds United đội hợp luyện. Mà lại Cristiano Ronaldo tàu xe mệt mỏi. Thân thể cũng hẳn là còn không có khôi phục lại trạng thái tốt nhất a. Cho nên, do hôm nay không để cho hắn xuất ra đầu tiên. Mặc dù mọi người nghĩ đến thông. Nhưng là trong lòng vẫn là rất bình thường khó chịu. Mọi người thế nhưng là đều là hướng về phía Cristiano Ronaldo tới a. Hắn làm sao có thể không lên trận đâu. Dù là ngươi để hắn cuối cùng một phút đồng hồ đi lên sân biểu diễn cũng tốt à. Đáng tiếc, giấc mộng của bọn hắn là không thể đủ thất vọng. Quả nhiên là để mọi người thất vọng. Tên điên Doa không để cho Cristiano Ronaldo ra sân thi đấu. Cái này cùng ta suy đoán đồng dạng. Nếu như không phải như vậy. Leeds United đội làm sao lại đem xuất ra đầu tiên danh sách giữ bí mật đến loại trình độ này đâu. Mark Lawrenson cũng là rất thất vọng. Ta cảm thấy chủ sự Pháp cũng hẳn là tham dự vào chuyện này bên trong. Bọn hắn cũng là người hợp mưu. Dù sao bọn hắn biết, nếu như mọi người sớm biết Cristiano Ronaldo không sẽ ra sân thi đấu. Hôm nay mới Wembley đại cầu trận cũng sẽ không như thế nóng này đi. Eddie Gray nói như thế, Mark Lawrenson là không nói gì, nhưng là hắn hay là kiên định gật gật đầu. Bên sân các ký giả truyền thông đột nhiên lập tức cảm thấy trận đấu này không có ý gì. Đây chính là hy vọng quá cao về sau mang đến gấp bội thất vọng a. Biện Ngọc song cảm xúc cũng là có chút không cao. Nàng còn không khỏi quay đầu hung hăng nhìn chằm chằm một chút Leeds United huấn luyện viên trên. Ghế doa đâu? Đương nhiên doa là cảm giác không thấy. Doa lực chú ý toàn bộ đều tại sân bóng bên trong đâu. Lúc này, song phương đám cầu thủ đã đứng ở sân bóng bên trong. Trọng tài chính đang chờ đợi thời gian. Tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Ngay lúc này, bản trận đấu trọng tài chính thổi lên tranh tài bắt đầu còi huýt. Đô, nghe được cái này còi huýt về sau. Hiện trường song phương fan hâm mộ bóng đá lập tức liền đầy máu bắt được. Điên cuồng hò hét, để mình đội bóng góp phần trợ uy. Lúc này bọn hắn đều là quên đi Cristiano Ronaldo sự tình. Quá chú tâm vùi đầu vào trận đấu này bên trong đi. Đầu tiên kéo cầu chính là Leeds United đội. Bọn hắn thân mặc chính là bọn hắn sân nhà màu trắng quần áo chơi bóng. Từ nhiều lần màn phía bên phải phía bên trái bên cạnh tiến công. Bóng đá một mở ra, liền lăn đến giữa trận Luka Modric dưới chân. Luka Modric còn không có cầm tới bóng đá thời điểm. Hắn liền thấy bên phải đường cấp tốc trước chen vào Marco Roy. Marco Roy còn vô cùng tuổi trẻ, nhưng là tốc độ của hắn là nhanh vô cùng. Bị bọn hắn huấn luyện viên trưởng Doa xưng là lửa nhỏ tiễn. Đúng vậy, từ đó về sau, Marco Roy liền có một cái ngoại hiệu. Leeds United đội đám cầu thủ đều không kêu tên của hắn. Đều gọi hắn là lửa nhỏ tiễn. Hiện tại lửa nhỏ tiễn đã bay lên không? Tốc độ cực nhanh, là để hiện trường người đều là giật nảy mình. Ngồi tại ghế dự bị bên trên Cristiano Ronaldo nhìn thấy Roy tốc độ về sau. Hắn cũng là cả kinh. Hoảng sợ nói, hắn thật sự là quá nhanh. Tựa như là một đạo thiểm điện. Portsmouth fan hâm mộ bóng đá đều là bị sợ giật nảy mình. Bằng một tiếng, Luka Modric trực tiếp đưa ra tinh chuẩn chỉ đạo truyền xa cầu. Trực tiếp truyền đến Marco Roy tiến lên tuyến đường bên trên. Trận banh này là truyền đi giỏi phi thường. Lực lượng góc độ cùng cầu nhanh đều là phi thường hoàn mỹ. Mà lại cho ra lúc trước tính toán cũng là vừa đúng. Marco Roy căn bản cũng không cần giảm tốc. Trực tiếp liền có thể đưa bóng thuận đi. Mà lại đối phương phòng thủ cầu thủ còn không đụng tới bóng đá. Trận banh này chuyền bóng phối hợp thật là quá hoàn mỹ. Marco Roy đuổi kịp bóng đá nhẹ nhàng đem bóng đá hướng về phía trước đâm một cái. Bóng đá ngay lập tức từ phổ lợi mẫu tư giữa hai chân lan tới. Marco Roy trong nháy mắt giống như là một tia chớp từ phổ lợi mẫu tư bên người vọt tới. Đuổi kịp bóng đá, xinh đẹp, Marco đi qua, hắn muốn bên trong cắt, Portsmouth phải xong đời. Eddie Gray kích động gầm thét, hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là phi thường kinh hỉ. Hôm nay bọn hắn không nhìn thấy Cristiano Ronaldo, vậy mà thấy được Marco Roy. Marco Roy cho bọn hắn thiên đại kinh hỉ a. Qua rơi mất phổ lợi mẫu tư về sau. Marco Roy trực tiếp dẫn bóng bên trong cắt giết tiến vào Portsmouth vùng cấm địa. Có lẽ là bởi vì tranh tài vừa mới bắt đầu nguyên nhân. Portsmouth đám cầu thủ đều còn không có tiến vào trạng thái. Phòng tuyến của bọn hắn nhẹ nhàng như vậy liền bị đánh xuyên. Nguy hiểm, Mark Lawrence điên cuồng gầm thét. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.